Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 hệ thống tự bạch. Trương Húc rời đi, hệ thống lại trầm mặc hồi lâu, từng chữ từng câu nói rằng, ta cũng cần điểm, ta cũng cần thăng cấp. Trương Húc trầm mặc như trước không nói, hệ thống đón lấy nói rằng, chỉ có ngươi kiếm lấy, tiêu hao điểm. Ta mới có thể thu được đến điểm. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Trương Húc nói chuyện, người thăng cấp, sẽ như thế nào đây? Hệ thống nói rằng, có quan hệ ta cái hệ thống này sự tình, không thể nói cho ngươi. Có điều ta có thể nói cho ngươi. Hệ thống thăng cấp sau đó, ngươi cũng sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như có thể dạo trong mộng lịch thế giới sẽ càng nhiều. Tiêu hao năng lượng sẽ càng thiếu. Tình cờ gặp thứ tốt cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Trương Húc đón lấy nói rằng, có phải là, như ngươi vậy lừa gạt ta, ta cũng không có biện pháp gì. Hệ thống liền bận bịu nói rằng, không phải, nếu như ngươi cái này ký chủ đối với ta không hài lòng, từ chối hợp tác với ta, cuối cùng ta năng lượng sẽ càng ngày càng thấp, sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, thậm chí, có thể giữa chúng ta trói chặt sẽ bị giải trừ. Ta chỉ là muốn nhiều thu được một ít điểm. Sau đó, chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Ta xin thề, Trương Húc thỏa mãn, nhớ tới ngươi nói, sau đó sẽ không phát sinh. Đồng thời, Trương Húc cũng biết, hệ thống không phải không gì không làm được không nói. Thậm chí còn có thể bị chính mình hạn chế. Trương Húc đột nhiên cảm thấy nội tâm ung dung một chút. Có điều Trương Húc vẫn còn có chút nghi hoặc, tại sao ngươi sẽ nói cho ta cái này đây? Ngươi hoàn toàn có thể không nói à? Hệ thống cũng có chút bất đắc dĩ. Ta bị thiết trí thành như vậy. Ký chủ hỏi ra vấn đề, trừ phi không có thể giải đáp. Không phải vậy không thể không trả lời hoặc là nói dối. Không phải vậy, ta cũng sẽ bị càng cao hơn tồn tại xóa bỏ. Trương Húc thật muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Tuy rằng hệ thống trợ giúp hắn rất nhiều, thế nhưng tổng nhường hắn không thể an tâm. Hiện tại biết, hệ thống cũng là muốn tuần hoàn quy tắc, cũng bị chính mình hạn chế, cũng là muốn kiêng kỵ rất nhiều thứ. Trương Húc nội tâm thật sự thả nhẹ đi, cảm giác hắn cùng hệ thống bình đẳng rất nhiều. Lập tức, Trương Húc có một suy đoán, khả năng hệ thống như vậy không ngừng một, nắm giữ hệ thống người. Cũng không ngừng một mình hắn. Hệ thống cùng hệ thống trong lúc đó cũng là có cạnh tranh. Leng keng, ký chủ ở thần quốc thu lấy 3 viên thần châu, 1 bình thánh thủy, EXP thêm 1.2 vạn. Leng keng, thần châu, thánh thủy có thể hối đoái cho hệ thống. Thần châu 1 viên giá trị 3.000 điểm. Thánh thủy giá trị 3.000 điểm. Có hay không hối đoái? Nói một chút thần châu cùng thánh thủy tác dụng đi. Trương Húc nói rằng, thần châu nội hàm tín ngưỡng lực lượng, thông qua phương pháp đặc thù có thể sử dụng, thánh thủy tác dụng nhiều vô cùng, có thể tăng lên thể chất, có thể chữa trị thương thế, có thể để cho đoạn chi sống lại. Chấm ngoặc kép, Trương Húc mở miệng, hối đoái 2 viên thần châu cho hệ thống. Leng keng, ký chủ hối đoái 2 viên thần châu cho hệ thống. Điểm thêm 6.000, EXP thêm 6.000. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ, 257 lực lượng tinh thần, 1711 đẳng cấp, cấp 4, 389.254 phần 1 triệu. Còn kém 610.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 65.759 đứng dậy mặc vào quần áo. Nhìn sắc trời còn sớm, suy nghĩ một chút, Trương Húc trên lưng ba lô, lưu lại một tấm tờ giấy, liền chuẩn bị rời đi. Ở tờ giấy trên, Trương Húc cảm tạ Chiêu Lỗ một nhà khoản đãi, đồng thời nói, có cơ hội còn biết được vấn an Chiêu Lỗ một nhà. Tinh không ở trên đỉnh đầu, đông phương đã hơi trắng bệch, Trương Húc tiếp tục hướng về bắc đi đến, Na Nhật Tùng đứng dậy sau đó. Liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngày hôm nay, hắn chuẩn bị cùng Trương Húc cùng đi chăn nuôi. Thế nhưng, các nữ nhân đem điểm tâm đều làm tốt. còn không nhìn thấy Trương Húc lều vải có động tĩnh. Na Nhật Tùng liền tiến vào Trương Húc ở lều vải. Nhìn thấy bên trong lều cỏ rỗng tuếch giường chiếu. Nhìn đặt ở bên giường Trương Húc ba lô cũng không gặp. Na Nhật Tùng nội tâm dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Quả nhiên, ở chiếc kỷ trà trên, Na Nhật Tùng phát hiện Trương Húc lưu lại tờ giấy. Xem xong tờ giấy, Na Nhật Tùng trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Cầm tờ giấy đi vào lều lớn bồng. Đem tờ giấy đưa cho mình ba Chiêu Lỗ. Chiêu Lỗ nhìn, thở dài. Ai, vị đại sư này thực sự là đạm bạc. Thi ân cho chúng ta ra. Không một chút nào cầu báo lại. Dĩ nhiên liền âm thầm như vậy đi rồi. Cắp Sâm nghe xong, trên mặt cũng tràn đầy tiếc nuối. Na Nhật Tùng gấp bận bịu nói rằng, ta cưỡi ngựa đi, đem Trương Húc đoạt về đến. Chiêu Lỗ lắc lắc đầu. Quên đi, đại sư có lớn sư dự định. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn. Hy vọng hắn thật sự dường như chính hắn từng nói. Sẽ trở lại thăm chúng ta. Được rồi, đều ăn điểm tâm đi. Bữa này điểm tâm, ăn phi thường nặng nề. Mỗi người đều có chút dầu dĩ không vui. Vào lúc này, Trương Húc đã đi ra mấy chục dặm. Nhìn mặt trời mọc từ tay phải của chính mình bên cạnh bốc lên. Nhìn thảo nguyên từ yên tĩnh chuyển hướng huyên náo. Cảm nhận được càng ngày càng dồi dào linh khí. Trương Húc tâm tình thập phần khoan khoái. Thật muốn đi thảo nguyên nơi sâu xa nhìn. Nhìn linh khí nhất dồi dào địa phương. Là ra sao tình cảnh. Nơi đó, nên rong tốt tươi. Động vật thành đàn, sinh cơ bừng bừng đi. Trương Húc liền như vậy đi tới. Bắt đầu còn cẩn thận từng ly từng tí một. Khống chế tốc độ của chính mình. Sau đó liền triển khai. Vi vũ vô ngân. Một bước tử liền xẹt qua thật nhiều khoảng cách. Càng chạy, Trương Húc càng là hài lòng. Xung quanh không có ai. Không có lều vải. Chính là vừa nhìn thảo nguyên vô tận. Có lúc có từng bầy ngựa hoang. Hoang dại linh dương, hoang dại châu quần trải qua, nhìn thấy Trương Húc cũng là không để ý chút nào, liền từ Trương Húc bên cạnh Mercedes mà qua, Trương Húc cao hứng vô cùng, hắn chưa từng có thả ra qua tính tình, sử dụng thân pháp đến đi đường, hiện tại thả ra, cảm giác thoải mái tràn trề, thật giống, hết thảy tâm tư đều chiếm được phóng thích, mà Nhàn Nhàn cũng cao hứng vô cùng, đứng Trương Húc trên bả vai. Trong miệng ô lý quăng quác ngâm nga cái gì? Còn hưng phấn, khiếu khiếu, kêu to. Mãi đến tận mặt trời ở Trương Húc bên tay trái trên hạ xuống. Tinh không lại một lần bay lên. Trương Húc mới ngừng lại. Tìm tới một chỗ địa thế cao địa phương. Trương Húc lấy ra lều vải. Bắt đầu dựng trướng bồng. Mặc dù là lần thứ nhất dựng trướng bồng. Thế nhưng Trương Húc cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền đâm được rồi. Tiến vào lều vải, mở ra xong nợ đèn trần, chính là một nho nhỏ, ấm áp chỗ ở, Trương Húc từ trong không gian chứa đồ lấy ra thịt cá, tôm thịt, làm thành cá sống cùng sashimi, điều một bàn đồ chấm, chấm liền bắt đầu ăn, ăn khoảng chừng 5 cân tôm thịt cùng thịt cá, Trương Húc cảm thấy có chút no rồi, lấy ra nước linh tuyền, bếp nấu bộ nồi, đốt tan nước. Phao lên nóng hổi nước trà, nâng uống lên, nước là tốt nước, trà cũng là trà ngon, ở nho nhỏ bên trong lều cỏ, uống trà, mở ra, đạo đức kinh, Trương Húc liền xem lên, đạo đức kinh, rất nhanh sẽ tản mát ra kim quang, nhường Trương Húc tinh thần hoảng hốt, lại một lần tiến vào nhập thần kỳ trạng thái, không biết qua bao lâu, Trương Húc lại tỉnh lại, nhìn một chút. Thu hoạch vẫn là rất lớn. Đối với đạo đức kinh, lý giải càng thêm sâu sắc. Đối với thiên đạo lý giải cũng càng thêm sâu sắc. Cẩn thận từng ly từng tí một khép lại. Đạo đức kinh, để vào không gian chứa đồ. Thu thập trà cụ, đóng lại xong nợ đèn trần. Trương Húc liền ngủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.